Mỗi lần bí cảnh Lạc Tiên mở ra là bọn họ lại cho đặt cược. Ngoại trừ cược xem có bao nhiêu tu sĩ có thể sống ra ngoài thì còn cược xem người của môn phái nào còn sống nhiều nhất. Vậy là lần tỉ thí này Phúc Linh Lâu cũng muốn kiếm ăn. 20 khối linh thạch hạ phẩm, ta đặt sơn ngàn tử thắng. Kim Phi Giao lấy linh thạch ra đưa cho hắn. Đạo hữu cầm lấy cái này, đây là bùa đặt cược. Nếu thắng chỉ cần cầm nó đến Phúc Linh Lâu đổi linh thạch là được. Nếu muốn cược to hơn thì đạo hữu có thể trực tiếp tới lều trại. Ở đó ngay cả trưởng môn môn phái cũng có, cược rất lớn. Tu sĩ kia cầm linh thạch, đưa cho Kim Phi Giao một lá bùa đặt cược. Sau đó còn thuận tiện chào hàng. Kim Phi Giao nhận lấy lá bùa rồi ngẩng lên xem đấu võ. Nhưng không biết tại sao, đợi nửa ngày mới thấy trọng tài kêu bắt đầu. Lại thấy đám người Phúc Linh Lâu phái ra đều đang vội vàng chạy về lều trại. Kim Phi Giao mới hiểu ra, hóa ra là đã hẹn trước rồi, đợi đặt cược xong thì trọng tài mới cho bắt đầu. Chắc vòng thứ nhất không đặt cược là vì quá nhiều người, thực lực lại quá loạn, không tiện cược, cho nên mới đợi tới đợt thứ hai, khi chỉ còn lại tu sĩ luyện khí hậu kỳ thì mới bắt đầu mở cược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, sát thủ hình tu sĩ bắt đầu. Sau khi trọng tài ra lệnh, Sơn Ngàn Tử một thân hắc y liền hành động. Hắn bắt đầu chạy quanh tu sĩ lãnh khúc đối diện. Tu sĩ lãnh khúc cứ thế đứng khoanh tay, thần thức tỏa ra che kín toàn bộ lôi đài, mắt lạnh nhìn xem Sơn Ngàn Tử sẽ chạy thế nào trên lôi đài đã tràn đầy thần thức này. Trong lúc hắn còn đang khinh thường hành vi của Sơn Ngàn Tử thì Sơn Ngàn Tử đột nhiên biến mất trước mắt mọi người. Trên lôi đài chỉ còn lại một mình tu sĩ lãnh khúc. Thuật ẩn nấp thật lợi hại. Tu sĩ trúc cơ đang lơ lửng trên không hơi động dung. Ngay cả hắn sử dụng thần thức cũng không phát hiện sự tồn tại của Sơn Ngàn Tử. Với tu vi cao, rốt cục hắn cũng nhìn thấy chút dao động rất nhỏ ở một chỗ trên lôi đài. Xem ra không phải thuật ẩn nấp của người này thuộc loại cao cấp mà là có pháp bảo gì đó trong người. Ta muốn pháp trận ẩn nấp này. Kim Phi Giao hâm mộ nhìn lên đài, nàng nỗ lực tìm nửa ngày cũng không tìm được bóng dáng Sơn Ngàn Tử. Kim Phi Giao bừng tỉnh đai ngộ, bảo sao Ngô Hạo Thiên lại bị hắn đánh trọng thương, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không nhìn thấy thì đương nhiên chỉ có thể phòng ngự chịu đánh. Sơn Ngàn Tử biến mất trong thần thức của tu sĩ lãnh khúc khiến hắn trở nên e ngại, nhưng hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lật tay lấy ra một cái tiểu hồ lô. Vỗ vỗ vào hồ lô, một luồng khói xanh liền phun ra, bao vây quanh hắn hai trượng. Một bộ đao mẫu tử thiên hồ 16 thanh được tế ra. Tu sĩ lãnh khúc cầm mẫu đao trong tay, tử đao trôi nổi quanh thân, vận sức phát động chờ Sơn Ngàn Tử. Mọi người cùng chờ Sơn Ngàn Tử xuất thủ, nhưng đợi nửa ngày cũng chỉ có một mình tu sĩ lãnh khúc được bọc trong khói xanh đứng trên đài. Ngoài bình phán nhân trong không trung thì những người khác đều không biết Sơn Ngàn Tử có còn ở trên sân đấu không. Nhưng bình phán nhân vẫn chưa kết thúc trận đấu, chứng tỏ hắn vẫn còn ở đó, chỉ là vẫn không chịu xuất thủ. Có thể nhanh lên không? Còn chờ gì vậy? Kim Phi Giao bất mãn nói thầm, ánh mắt không dám rời lôi đài chút nào. Chỉ sợ một khắc bỏ qua thì tỉ thí sẽ kết thúc. Nàng vẫn còn 20 linh thạch đặt cược cho Sơn Ngàn Tử. Không thể mất vốn được. Ngay lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn thì tu sĩ lãnh khúc đột nhiên động. Chỉ thấy thiên hồ tử đao của hắn nhanh chóng bay lên. Ánh lửa chớp động. Tiếng va chạm của binh khí vang lên. Không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy dưới chân tu sĩ lãnh khúc lan tràn băng tuyết. Ngay cả băng tiễn thuật cũng có thể giấu đi. Đây rốt cục là thuật ẩn nấp gì vậy? Trong lòng Kim Phi Giao tràn ngập tò mò. Đột nhiên, thiên hồ tử đao của tu sĩ lãnh khúc xuyên phá không khí, bay tới một góc lôi đài. Trong ánh lửa, thanh đao chém lung tung một hồi trong góc đó rồi lập tức bay trở lại bên người tu sĩ lãnh khúc. Nơi thanh đao chém qua, không gian nổi lên gợn sóng, Sơn Ngàn Tử vẻ mặt dữ tợn xuất hiện. Trên người hắn bị đao chém mấy nhát, miệng vết thương máu tuôn đầm đìa. A, Kim Phi Giao thấy vậy thì kêu lên một tiếng. 20 linh thạch của ta, chẳng lẽ cứ thế bị mất? Sơn Ngàn Tử ngồi trên đất thở hổn hển, hung ác nhìn chằm chằm tu sĩ lãnh khốc trong làn khói xanh. Hắn không ngờ người này lại dùng độc khí để phòng ngự, khiến bản thân không thể tiếp cận. Thuật ẩn nấp của ngươi thật lợi hại, đáng tiếc ngươi không phá được độc khí của ta, chỉ có thể dùng bông tuyết tới đánh ta. Xem ra ngươi cũng chỉ có pháp thuật này là đáng kể, chỉ cần không đánh lén được thì ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Tu sĩ lãnh khúc cầm thiên hồ mẫu đao, kiêu ngạo chỉ vào Sơn Ngàn Tử. Sơn Ngàn Tử cười lạnh, lật tay cầm lấy một cái túi màu xám không bắt mắt lắm. Hắn tháo sợi dây buộc miệng túi, chiếc túi bay lên không trung, mở miệng ra, điên cuồng hút luồng khí xanh kia. Độc khí của tu sĩ lãnh khúc bị túi của Sơn Ngàn Tử hút hết sạch. Sau đó Sơn Ngàn Tử nhe răng cười, lại biến mất. Tu sĩ lãnh khúc đau lòng muốn chết, độc khí này cũng không dễ có được, mà giờ không có lục khí bảo vệ, tu sĩ lãnh khúc đành phải lấy ra một cái Thuẫn Tử Hà, mở linh quang phòng ngự ra, tử thủ chung quanh. Thiên hồ tử đao bay loạn bốn phía, tu sĩ lãnh khúc thì thong thả di động, chỉ cần Sơn Ngàn Tử xuất thủ là có thể tìm được bóng dáng hắn. Đột nhiên, không gian bên chân tu sĩ lãnh khúc dao động, Sơn Ngàn Tử giống như quỷ mị phi thân mà ra. Tu sĩ lãnh khúc quay đầu lại, vung thiên hồ mẫu đao chém tới, Tử Hà Thuẫn cũng bay tới bên người. Nhưng Sơn Ngàn Tử lại nhanh hơn, hai tay hắn cầm một lợi thứ dài một thước, đâm vào ngực tu sĩ lãnh khúc. Lợi thứ dễ dàng phá vỡ linh quang phòng ngự, tay phải hắn co về phía trước ngực, xoay người lật tay liền đập lợi thứ đâm ngập ra sau lưng tu sĩ lãnh khúc, lúc xoay người còn một cước đá văng Tử Hà Thuẫn. Hai tức sau, từ phía đuôi của lợi thứ phun ra hai luồng máu tươi, máu của tu sĩ lãnh khúc cứ thế theo lợi thứ tuôn ra. Đồng tử Kim Phi Giao co rút lại, thật là vũ khí tốt, nhìn dòng máu phun cao tới một trượng kia, thực là một vũ khí giết người sắc bén. Dầm, tu sĩ lãnh khúc há miệng, gương mặt cứng ngắc, ngã dầm xuống, lợi thứ trên ngực vẫn không ngừng phun máu ra ngoài. Pháp khí này giống như loài trùng hút máu vậy, liều mạng hút máu trong người tu sĩ lãnh khúc, chỉ cần còn máu thì sẽ không ngừng lại. Tên tu sĩ kia đã chết, lôi đài bị máu hắn bắn ướt, trông tráng lệ dị thường. Sơn Ngàn Tử dẫm lên máu tươi trên lôi đài, từng bước đi xuống, chờ hắn xuống hẳn thì những tu sĩ đang xem cuộc chiến mới hít vào một hơi khí lạnh. Dưới đài ào ào nghị luận, tất cả đều bị thủ pháp giết người âm hiểm độc ác này chấn động. Đây hoàn toàn không giống hành vi của một tu sĩ mà giống như một tên sát thủ liều mạng trong thế tục. Kim Phi Giao thấy Sơn Ngàn Tử đi đến một chỗ vắng vẻ, ngồi xuống bắt đầu chữa thương liền liếm liếm môi đi tới. Sơn đạo hữu, chiêu này của ngươi thật lợi hại, xuống tay vừa chuẩn vừa độc, trước khi xuất thủ lại kiên nhẫn chờ đợi, đúng là rất nhẫn nại nha. Kim Phi Giao dừng lại cách hắn 5 bước chân, nàng không muốn khiến hắn thấy phản cảm mà đánh mình. Sơn Ngàn Tử mở mắt ra, nhìn qua đám tóc lòa xòa trước mặt, liếc nhìn Kim Phi Giao cao lớn một cái rồi nói, hóa ra là Kim đạo hữu bị hủy dung à, ngươi vẫn còn sống sao? Đám tu sĩ kia cũng thật vô dụng. Sơn đạo hữu, lời này của ngươi quá vô tình rồi. Dù sao chúng ta cũng ở cùng một tổ, không oán không cừu, sao ngươi có thể nguyền rủa ta như vậy? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, bản thân chưa từng đắc tội hắn, sao vừa thấy mặt đã nói lời này? Bảo sao không có ai muốn gần hắn? Người này vẫn âm dương quái khí như trước. Nhìn Kim Phi Giao, khẩu khí không vui nói, ngươi lén lút tới đây là muốn làm gì? Ai lén lút? Kim Phi Giao cảm thấy tức tối, nhưng nghĩ rằng bản thân vẫn còn việc cầu hắn, liền hít một hơi thật sâu rồi nói, đi thẳng vào vấn đề thôi. Sơn đạo hữu, ta muốn đổi lấy thuật ẩn nấp của ngươi, không biết ngươi có đồng ý không, có thể ra giá rồi chúng ta thương lượng, ta rất hứng thú với phương pháp ẩn nấp của ngươi. Lợi thứ của ta lại rất hứng thú với máu của ngươi, nếu ngươi nguyện ý trao mệnh cho ta thì ta sẽ dạy phương pháp ẩn nấp cho ngươi. Sơn Ngàn Tử nở nụ cười âm lãnh nhìn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cũng phát hỏa, nhíu mày căm tức. Sơn đạo hữu, ta tới nói chuyện thiện ý, ngươi lại phát bệnh điên. Không đồng ý thì thôi, lại còn giả thần giả quỷ hù dọa ai hả? Cút. Sơn Ngàn Tử nhắm mắt lại, hung tợn phun ra một chữ. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời, xoay người rời đi. Ồp ộp, ngươi mới cam chịu á, đừng có chọc ta, hiện tại ta tâm tình không tốt. Tên kia chắc chắn là đồ điên, ôm thuật ẩn nấp đó mà chết đi. Kim Phi Giao khó chịu đứng dưới lôi đài, phiền chán nhìn chằm chằm người bên trên, tâm tình không thể yên lại. 6174, rốt cục dãy số của Kim Phi Giao cũng vang lên, nàng liền nhảy lên lôi đài. Phía đối diện cũng nhảy lên một gã tu sĩ, cũng là một tráng hán, cơ bắp tuy kém hơn Kim Phi Giao một chút nhưng cũng hơn các tu sĩ bình thường rất nhiều. Đợi lâu như vậy, rốt cục ta cũng gặp ngươi. Người này cũng là luyện khí hậu kỳ, vươn ngón tay chỉ vào Kim Phi Giao, lớn tiếng nói. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, phiền chán hỏi, lão tử trêu chọc ngươi lúc nào? Tráng hán khí phách đứng, giơ hai ngón tay lên trời nói, ngươi chọc vào ta hai chỗ, thứ nhất là ngươi dám cường tráng hơn ta, điều ta ghét nhất chính là nhìn thấy người khác cường tráng hơn ta. Thứ hai, ngươi dùng đá ném nữ nhân ta thích cho nên ta muốn đánh nát xương cốt ngươi ra, khiến cho mặt ngươi biến thành đống thịt nhão. Ngươi bệnh à? Kim Phi Giao không muốn nhìn hắn nữa, mất kiên nhẫn mắng. Hừ, cho ngươi biết sức mạnh của ta. Nhân lúc mọi người vẫn còn đang đặt cược, tráng hán xuất ra một cây chùy lớn, múa lên vun vút, nhảy lên không trung, nện cự chùy xuống lôi đài. Một tiếng nổ vang lên, lôi đài bằng đá bị đánh thành ba phần. Kim Phi Giao và Mập Mạp đứng trên một phần, mắt lạnh nhìn bốn phía bị hắn đánh nát, mặc cho đá vụn bay loạn cũng không di động nửa phần. Số 974, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà còn đập phá sân thi đấu thì mau cút đi cho ta. Bình phán nhân trong không trung thấy tỉ thí còn chưa bắt đầu mà lôi đài đã bị tên ngu kia đập thành ba mảng thì giận dữ giống lên. Người này lại cực kỳ cuồng vọng, ngẩng đầu nhìn không trung, không hề để ý nói, chỉ là một cái lôi đài nho nhỏ bằng đá thôi, chờ ta xử lý tiểu tử này xong thì sẽ làm cho ngươi một cái khác tốt hơn. Hai người các ngươi mau bắt đầu cho ta, sau đó thì mau cút đi. Không đợi đến lúc Phúc Linh Lâu ra hiệu, bình phán nhân hổn hển quát hai người bọn họ. Tráng hán vung cự chùy lên vù vù đánh về phía Kim Phi Giao. Chết đi cho ta. Kim Phi Giao đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay lóe ra lam quang, đánh thẳng vào cự chùy. Quyền phong nổ tung, hai người quyền đối chùy đứng sững trên lôi đài vỡ nát. Muốn dùng nắm tay đánh cự chùy của ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Tráng hán cầm cự chùy cười to. Còn Kim Phi Giao lại đột nhiên thu tay lại, lạnh giọng nói, ngươi mới ngây thơ thì có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, tình báo gì? Tráng hán nghi hoặc nhìn Kim Phi Giao thu tay lại, không hiểu nàng có ý gì. Cự chùy trong tay giọt một tiếng, đột nhiên vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất. Tráng hán nhìn chằm chằm cán chùy trong tay, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Kim Phi Giao, vẻ mặt không thể tin. Ta nói, cho ngươi chết. Kim Phi Giao xông lên, hai đấm lóe lam quang đấm lên mặt tráng hán. Chỉ nhìn thấy từng luồng tàn ảnh, vô số nắm tay như mưa bão nện trên mặt hắn. Trong mấy giây, Kim Phi Giao đã đánh lên mặt hắn trên trăm quyền, cuối cùng tung ra một cước đá bay hắn ra ngoài. Tráng hán vụ vụ bay đi, đập vào tảng đá, thống khổ rên rỉ. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Bây giờ trông ngươi cường tráng hơn ta rồi. Kim Phi Giao đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn nằm dưới đất, đầu sưng vù lên mà nói. Mập mạp, nhặt đá lại đây, to to chút. Mập mạp đáp một tiếng, bắt đầu nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một tảng đá to, cuối cùng cũng có một tảng đá khiến nó vừa lòng. Cái lưỡi dài của nó bắn ra, cuốn lấy một mảng lôi đài vừa bị vỡ, đầu lưỡi mạnh mẽ lôi kéo, mảng đá to gần một mẫu này liền bay ra. Kim Phi Giao không thèm quay đầu, chỉ chìa tay đón lấy tảng đá. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nàng một tay nâng mảng lôi đài lên qua đầu, còn nói với tráng hán, không phải ngươi nói ta dùng đá ném nữ nhân ngươi thích hay sao? Vậy ngươi hãy nếm thử mùi vị này đi. Thôi, ta nhận. Tráng hán giãy giụa, muốn hô to nhận thua. Chết đi. Kim Phi Giao không cho hắn cơ hội nhận thua, mắng xong liền ném mảng lôi đài kia tới. Sau đó phi thân nhảy lên mảng lôi đài, dùng sức đạp mấy cái, rầm một tiếng. hai mảng lôi đài chập lại một chỗ, tựa như một cái bánh kẹp. Thở dài một hơi, tâm tình Kim Phi Giao vui vẻ, vỗ vỗ mập mạp, rốt cục cũng chút được cơn tức, giờ đã thoải mái hơn rồi. Đi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn khuya đi. Bình phán nhân lắc đầu xóa đi dãy số của tráng hán, lại nhìn lôi đài vỡ nát. Hắn ném ra một cái bùa truyền âm, gọi người tới sửa lại sân đấu, nếu không thực không có cách nào tiếp tục so tài. Kim Phi Giao lại thắng một trận, cả hai lần đều không dùng thực lực chân chính. Tuy đều là luyện khí hậu kỳ nhưng do phương thức tu luyện khác nhau nên thực lực mỗi người cũng khác nhau. Nữ tu sĩ thường chú trọng đến vẻ đẹp, công pháp tu luyện cũng sẽ theo chiều hướng phiêu nhiên xinh đẹp, ngược lại khiến cho tính thực chiến bị hạ thấp. Còn nam tu sĩ cũng phần lớn chỉ biết coi trọng mấy thứ ngoại thân tỷ như pháp thuật, pháp bảo hay linh thú lợi hại. Tự thân tu luyện cũng chỉ giới hạn trong phạm vi thần thức và linh lực. Tu sĩ luyện khí kỳ còn có khả năng cận chiến kha khá một chút. Còn đến lúc trúc cơ và về sau nữa thì rất ít khi công kích gần. Mà tu vi càng cao thì có thể sử dụng pháp thuật và pháp bảo càng lợi hại hơn. Rời núi lấp biển cũng chỉ trong nháy mắt. Cho nên bọn họ mới không bỏ phí thời gian nghiên cứu cận chiến. Đây chính là nguyên nhân không có nhiều tu sĩ tới gần thân công kích như Kim Phi Giao và Sơn Ngàn Tử. Thế nên các tu sĩ sau khi nhìn Kim Phi Giao và Sơn Ngàn Tử tỉ thí xong cũng chỉ bị kinh sợ một chút, sau đó lại cười nhạt khinh thường. Trong mắt bọn họ, loại như Kim Phi Giao là đi đường vòng, thân thể dù có cường tráng đến đâu cũng không ngăn được pháp bảo hoặc là pháp thuật. Dù hiện tại chiếm chút thượng phong thì trung quy vẫn không phải là chính đạo. Nhưng nàng và Sơn Ngàn Tử trong lòng mọi người vẫn rất có trọng lượng. Dù sao ở đây thì hai người này cũng là đối thủ vô cùng khó giải quyết. Kim Phi Giao dẫn mập mạp tới lều trại của Phúc Linh Lâu, nàng còn chưa lấy tiền cược đặt cho Sơn Ngàn Tử mà. Vừa vào trong lều trại của Phúc Linh Lâu, nàng đã bị cảnh tượng bên trong làm cho ngẩn người. Nhìn từ bên ngoài thì lều trại cũng không quá to, sau khi tiến vào mới phát hiện lều trại này cũng có trận pháp. Bên ngoài chỉ chiếm 2 mẫu thì bên trong lại chừng 50 mẫu, trong đó có 10 cái kính thủy nguyệt cực lớn đang chiếu lại tình hình tỉ thí ở 10 lôi đài. Bốn phía lều trại đặt không ít bàn ghế gỗ, dùng bình phong hoa lệ ngăn cách thành từng phòng nhỏ, mà trong lều trại còn trải thảm hoa cực dày, các tu sĩ có thể đứng hoặc ngồi tùy ý quan sát các trận chiến trong kính thủy nguyệt. Mỗi khi có kết quả một trận, sẽ thấy một vài tu sĩ cao hứng phấn chấn, còn một số lại uể oải, có người còn tức giận mắng vài câu. Kim Phi Giao tò mò nhìn một lúc mới phát hiện ra là xem tỉ thí ở đây tốt hơn nhiều so với đứng ở hiện trường. Lúc tỉ thí, bên ngoài chỉ nêu lên dãy số, Kim Phi Giao không thể biết những tu sĩ đó tên gọi là gì, là tán tu hay đệ tử môn phái nào đó, hoàn toàn không biết gì cả. Trong này thì khác, mỗi lần có người lên sân khấu là kính thủy nguyệt đều hiển hiện tình huống, trạng thái của người này, giúp những người đặt cược có thể so sánh. Phúc Linh Lâu quả nhiên không tầm thường, không chỉ đề cập danh tính và tu vi của tu sĩ mà những thông tin như ở môn phái nào, năm nay bao nhiêu tuổi, pháp thuật thường dùng là gì đều có ghi lại. Ngay cả pháp thuật, pháp khí sử dụng đều công bố, thực quá tốt. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn kính thủy nguyệt, không biết vừa rồi đến lượt mình nó có giới thiệu công pháp, có công bố thiên địa tịch diệt quyết của mình ra không. Còn một điều quan trọng hơn là trong tư liệu của kính thủy nguyệt thì mình là bộ dáng trước kia hay hiện tại. Thấy trong Phúc Linh Lâu có bán tình báo, Kim Phi Giao vội vàng lấy ra 50 linh thạch mua một cuốn. Đây là một pháp khí quyển trục, mở ra thì thấy chi chít những dãy số. Nàng thật vất vả mới tìm được dãy số của mình, vội vàng chỉ vào liền thấy bên trong hiện lên hình dáng hiện tại của mình. Bên cạnh viết chữ nam, đệ tử toàn tiên môn, công pháp, không rõ. Chỗ ghi pháp khí bên dưới công pháp cũng ghi không rõ, ở khung dành cho linh thú có đề, ếch bàn vân. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra là ghi lại sau khi báo danh, vậy thì sẽ không gây chú ý cho Hư Thanh Các. Thấy phần công pháp ghi không rõ, nàng cười cười, trên đời này hẳn là không có mấy người biết nàng tu luyện công pháp gì. Đang nghĩ thì bốn chữ công pháp, không rõ đột nhiên vặn vẹo uốn éo, cuối cùng biến thành công pháp, sức mạnh sức mạnh. Kim Phi Giao giờ khóc giờ cười nhìn, linh thú này, công pháp này, các tu sĩ xem tình báo sẽ không để nàng trong mắt. Tuy thông tin tình báo rất nhiều chỗ ghi không rõ, nhưng nàng phát hiện ra phần bên dưới lại làm bại lộ thực lực của nàng. Trận đầu, thắng Xuân Nương, tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Trận thứ hai, thắng tu sĩ luyện khí hậu kỳ Nguyễn Lực Nam. Nguyễn Lực Nam, Nguyễn Lực Nam. Bảo sao hắn muốn luyện ra một thân cơ bắp, hóa ra là do cái tên làm hại. Cuốn trục này lại có cập nhật thông tin, điều này phải do chủ pháp bảo khống chế mới được. Để mọi người tiện đặt cược, ngay cả phương pháp này cũng lấy ra. Có thể thấy tu sĩ sở hữu pháp bảo này ít nhất cũng phải là kết đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ. Đưa tấm bùa đổi lấy 40 hạ phẩm linh thạch, Kim Phi Giao liền ra khỏi Phúc Linh Lâu. Nàng không muốn phí thời gian ở đây. Các tu sĩ đặt cược ở trong đó đa phần là tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên, luyện khí kỳ đều đi thi thồ. Chỉ có bọn họ là nhàn rỗi mới có thể ngồi ở đây chơi trò này. Kim Phi Giao tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống mở quyển trục ra xem. Nàng dở đến khu vực đấu số 1, muốn xem Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành đánh đấm thế nào. Tìm hồi lâu mới thấy tên hai người. Hai người đều không bị loại. Liễu Khinh Ba mới đánh một trận, còn Đinh Thiên Thành đã thông qua hai lượt. Chỉ cần thắng tiếp một trận nữa là có thể trực tiếp tranh đoạt trúc cơ đan. Nhìn tiếp ra sau, thấy không ít tên người quen, nhưng nhìn đến hết vẫn không thấy tên của Hoa Khê. Hà, chẳng lẽ tiểu tử này thua sớm như vậy? Hẳn là không thể, thực lực của hắn không chỉ có chừng ấy được. Kim Phi Giao hơi nghi hoặc, đây chính là trúc cơ đan của nàng, tự nhiên không thể không quan tâm một chút. Định gửi lời hỏi thăm một chút nhưng nghĩ lại thông tín ngọc phù lần trước Hoa Khê đưa cho đã không còn. Bùa truyền âm cũng chỉ có thể đưa tới nơi ở của hắn, thật khó để hỏi. Quên đi, đợi tỉ thí xong rồi nói. Kể cả hắn không qua được tỉ thí thì vẫn có thể mưu sát đối tượng, cướp cho ta một viên. Kim Phi Giao thu quyển trục lại, không quản chuyện của Hoa Khê nữa, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu hít thở, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Đợi lôi đài mới được đưa tới, tỉ thí lại tiếp tục. Các tu sĩ tu vi thấp bị đào thải dần, các trận đấu càng về sau càng phấn khích, đánh nhau cũng càng ngày càng thảm. Không ít tu sĩ vì bảo mệnh, lại không muốn nhận thua liền tìm cơ hội nhảy xuống khỏi lôi đài. May mà lần tỉ thí này chỉ là để chọn ra người có năng lực để trúc cơ chứ không phải để cho đám hậu bối tự giết nhau, cho nên số lượng tử vong vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Những kẻ giống như Kim Phi Giao và Sơn Ngàn Tử, đối phương chưa kịp kêu lên nhận thua đã giết chết cũng không nhiều. Trận tỉ thí tiếp theo, Kim Phi Giao gặp một tu sĩ luyện khí trung kỳ, không biết hắn làm thế nào mà qua được hai lần tỉ thí. Đến lượt hắn lên sân khấu, thấy đối thủ là Kim Phi Giao, hắn còn không có can đảm lộ ra vẻ cầu tình. Kim Phi Giao cảm thấy rất kỳ quái, nếu đã sợ hãi như vậy thì cứ nhảy xuống khỏi lôi đài là được, cần gì đâu chứ. Thấy Kim Phi Giao không để ý đến hắn, hắn vỗ lên túi linh thú, mấy ngàn con rắn đủ màu sắc, kiểu dáng phô thiên cái địa xuất hiện trên lôi đài, vây quanh Kim Phi Giao. Nhìn một lôi đài đầy rắn, Kim Phi Giao cảm thấy chắc chắn người này đã tính toán kỹ, nàng dùng sức mạnh, rắn lại mềm mại, số lượng thì nhiều, khẳng định nàng không thể ứng phó được. Mập mạp, giao cho ngươi. Kim Phi Giao vẫy tay với mập mạp, còn mình thì lùi ra phía sau. Rắn ăn ếch, thế mà ngươi lại để con ếch bàn vân này ra đối phó với rắn của ta. Đám rắn của ta ăn ếch bàn vân mà lớn lên. Sủng vật của ngươi dù to thì cũng vẫn là ếch bàn vân mà thôi. Tu sĩ kia thấy Kim Phi Giao ném cho hắn một con ếch thì cảm thấy bị lăng nhục. Kim Phi Giao mặc kệ hắn, ngồi xếp bằng trên nền lôi đài, mở quyển trục ra xem người này là người nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56 ếch, xà đại chiến Lý Nguyên Chính, đệ tử Vạn Xà Cung, am hiểu xà vật công kích. Hóa ra là đệ tử Vạn Xà Cung, bảo sao lại có nhiều rắn như vậy. Kim Phi Giao ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lý Nguyên Chính đang thổi sáo khống chế đàn rắn một cái. Phía sau đột nhiên có 5 con rắn độc xông lên, Kim Phi Giao vung tay, một chuỗi bong bóng màu lam bay ra, nhanh như chớp liền vọt tới lũ rắn.

Kim Phi Giao mạnh mẽ đấm hắn mấy cái, làm hắn ngất xỉu rồi mới ném khỏi lôi đài, thoải mái tiếp nhận một vị trí trong 200 hạng đầu. Còn Lý Nguyên Chính vừa bị ném xuống đã bị tu sĩ bình phán gọi người tới đưa đi. Linh xà của hắn đã làm không ít chuyện tốt, còn cần chủ nhân là hắn tới chịu trách nhiệm. Linh xà đã sớm mất dấu mập mạp trong đám người, những tu sĩ xung quanh bị nó liên lụy đều tiến tới nó mà cuồng ẩu. Mập mạp không biết đã đi đâu, bản thân linh xà thì bị đánh cho bầm dập, không cần biết ai với ai, dùng bạch quang chống trả loạn xạ. Không biết ai đó nhìn thấy tỉ thí kết thúc, Lý Nguyên Chính cũng bị tu sĩ bình phán đem đi, liền hét lớn lên với mọi người, giết con linh thú cấp 3 này lấy tài liệu đi, yêu đan thì ai lấy được là của người đó. Có lời này châm ngòi, mọi người càng ra sức, đều muốn nhân cơ hội kiếm trác. Linh xà dù có lợi hại cũng không đánh lại nhiều tu sĩ đang cuồng oanh loạn tạc như vậy. Rốt cục sau khi đã hủy đi 6 cái lôi đài thì bị thương quá nặng, đổ dầm xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người thấy linh xà đã chết liền đồng loạt xông lên, bắt đầu kiếm chiến lợi phẩm. Nhất là phần đầu linh xà có hơn 10 tu sĩ ùa tới, muốn trước tiên cướp đi yêu đan của nó. Hiện trường hỗn loạn không kém lúc đánh nhau với linh xà. Thậm chí vì mấy thứ tài liệu tốt trên người linh xà mà vài tu sĩ còn có xu thế động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, đáng yêu tiểu đại phu ộp. Không biết mập mạp chui từ đâu ra, trên người đầy vết máu, bộ dáng lại đắc ý vô cùng. Kim Phi Giao đang đứng từ xa nhìn mọi người phân thây linh xà, thấy mập mạp đột nhiên xuất hiện, bất mãn nói, ngươi vừa rồi chạy đi đâu vậy? Thật là vô sỉ, lại dẫn đại xà vào trong đám người, cho ngươi biểu hiện một chút mà ngươi cũng làm biếng. Thấy mập mạp trắng mắt lườm mình, Kim Phi Giao vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy chênh lệch giữa nó và ngươi hơi lớn chút nhưng ngươi chưa bao giờ thực chiến, ta đây là muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng có bất mãn. Con rắn to như thế nằm chết ở kia mà ngươi không đi kiếm ít thịt ăn bổ linh lực sao? Mập mạp nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhìn thấy không có ai chú ý tới hai người, nó liền há miệng cho Kim Phi Giao xem. Kim Phi Giao nhìn vào, phát hiện trong miệng nó có một viên yêu đan màu vàng lóng lánh, phi thường xinh đẹp. Ngươi lại cướp được yêu đan, ngươi thật là... Mau mau đưa cho ta, ta phải giấu nó đi, không thể để bị người khác biết. Kim Phi Giao cực kỳ cao hứng, hạ giọng nói, thò tay định lấy yêu đan trong miệng nó ra. Ai ngờ mập mạp lại ngậm miệng, nuốt một cái, yêu đan đã bị nó nuốt xuống bụng khiến Kim Phi Giao chưng hửng. Ngươi làm gì vậy? Mau mau nhổ ra cho ta, thứ cao cấp này đâu phải thứ cho ngươi ăn. Mắt thấy linh thạch cứ như vậy bị mập mạp nuốt, Kim Phi Giao bóp cổ nó, dùng sức muốn bắt nó mở miệng. Mập mạp ngậm chặt miệng, mặc cho Kim Phi Giao bóp, hết, nó cũng không chịu há ra. Đột nhiên, nó nhìn Kim Phi Giao một cái, cả người vật ra, hôn mê bất tỉnh. Kim Phi Giao sờ lên người nó, nóng phỏng tay, vội vội vàng vàng khiêng nó tới một linh thú điếm, vọt vào trong lều trại, thấy bên trong đã có không ít linh thú bị thương đang nằm ngủ, tất cả đều là bị thương lúc tỉ thí. Nàng theo khe hở giữa các linh thú bước vào trong, kéo một gã thú y, sốt ruột quát, thú đại phu, mau xem giúp ta, linh thú của ta sắp chết rồi. Cái gì mà thú đại phu, ngươi bị sao vậy, ngươi mới là thú thì có. Đại phu bị nàng nắm liền xoay người lại, bất mãn cất thanh âm ngọt ngào trách mắng. Khuôn mặt mịn màng như em bé, mắt sáng long lanh, vì tức giận mà chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, vô cùng đáng yêu. Hóa ra là một nữ thú đại phu, vì buộc tóc lên cho đỡ vướng, cộng với một thân quần áo xám bẩn thỉu làm cho Kim Phi Giao nhìn phía sau cứ tưởng nàng là nam. Là ta quá nóng vội, mỹ nhân đại phu, ngươi xem giúp ta được không? Linh thú của ta rất lạ, chắc là sắp chết rồi. Nhìn thấy nữ đại phu diện mạo xinh tươi ngọt ngào, Kim Phi Giao nhớ ra một chiêu mà nữ nhân đều ưa, vội vàng hạ thấp giọng. Thanh âm trầm thấp ẩn chứa chút ngượng ngùng biết lỗi, sốt ruột hỏi. Thấy Kim Phi Giao có chút ngốc lại câu thúc, thái độ của nữ đại phu quả nhiên hòa dịu không ít, còn lộ ra nụ cười. Lại thấy con ếch bàn vân trong chiếc túi to Kim Phi Giao vác theo, rất giật mình hỏi, con ếch bàn vân này sao lại to như vậy? Đại phu, có thể xem tình trạng của nó trước được không? Còn vì sao lại to thế thì để lúc nào có thời gian ta sẽ kể lại cho ngươi. Không phải là gà mờ chứ, lúc này lại còn lo lắng lớn hay nhỏ. Trong lòng Kim Phi Giao rất bất mãn nhưng không dám biểu lộ ra trên mặt, đắc tội với người ta thì sợ không giữ được mạng của mập mạp. Nghe nàng nói như vậy, nữ đại phu ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao, mặt đột nhiên hơi ửng đỏ. Sao người này cứ mở miệng là thúc giục người ta chứ? Không phải là cố ý làm linh thú bị thương rồi tìm cơ hội tới thúc ta đấy chứ? Còn biết ta hứng thú với những linh thú kỳ quái, đặc biệt kiếm một con ếch bàn vân đặc biệt như vậy nữa. Người này trông như thành thật nhưng đúng là tâm địa gian dảo. Nữ đại phu tên là Đỗ Thủy Lam, nhiều thế hệ trong nhà làm nghề nuôi linh thú và y linh thú. Nàng xinh đẹp ngọt ngào nên luôn có nhiều tu sĩ tìm cớ để tiếp cận, muốn cưới nàng làm song tu đạo lữ. Kỳ thực không phải vì nàng quá đẹp, những tu sĩ kia không kìm được thú tính mà là do linh thú điếm nhà nàng là cửa hàng lớn số 1 số 2 trong thành Lạc Tiên. Tài lực và thực lực đều không tầm thường, lại có quan hệ mật thiết với Lạc Tiên Điện, cho nên người tới cầu hôn dẫm nát cả cửa. Nàng còn có tật hay đỏ mặt khiến cho nhiều tu sĩ lầm tưởng nàng coi trọng mình, sinh ra không ít phiền toái. Hiện tại nàng hiểu lầm lời Kim Phi Giao, lại thẹn thùng đỏ mặt khiến cho không ít tu sĩ trong chướng sinh lửa giận. Tức giận vì dám đưa con ếch bàn vân kia tới theo đuổi Đỗ tiểu thư, hơn nữa thân thể lại cường tráng, ý nghĩ đơn giản ngốc nghếch lại có thể làm Đỗ tiểu thư đỏ mặt. Kim Phi Giao làm sao biết mình trong lúc vô ý đã trở thành kẻ thù chung của đám tu sĩ, là cái đinh trong mắt họ. Đừng nói tiểu đại phu trước mắt đỏ mặt, kể cả có cười hết đứng trước mặt nàng thì chắc chắn nàng cũng không có ý tưởng không chính đáng nào. Nhìn thấy thú đại phu đỏ bừng mặt đứng nửa ngày không chẩn đoán cho mập mạp, Kim Phi Giao sốt ruột hỏi, đại phu, con ếch bàn vân này sao rồi? Hà, Đỗ Thủy Lam phục hồi tinh thần, vội vàng cúi đầu kiểm tra tình trạng của mập mạp, càng xem càng nhíu chặt mày, có vẻ gặp phải ca khó. Kim Phi Giao thấy nàng nhăn mày, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ vừa rồi nàng chỉ bóp cổ có một cái mà đã làm mập mạp chết? Người này ăn của ta nhiều thứ như vậy, còn chưa giúp ta làm việc gì mà chết đi như thế, không phải ta lỗ vốn sao? Cũng không thể đem nó nấu lên ăn được. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại đánh giá mập mạp, bụng to, chân sau to, dường như có không ít thịt. Hơn nữa nghe nói thịt ếch đều là cơ bắp, nấu thành canh thì hương vị hẳn là ngon. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nhớ tới lần ở Sơn Hải Lâu ăn món canh ếch nấu bách hoa. Hương vị đúng là không tồi, thơm mà không tanh, ngọt ngào đưa miệng. Nếu nấu mập mạp theo công thức đó thì chắc chắn ăn đủ no. Đạo hữu, tình trạng như con ếch của ngươi là lần đầu ta gặp. Đỗ Thủy Lam đã kiểm tra xong, vẻ mặt nghiêm túc, có chút khó hiểu nói với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao vội vang thu lại cái túi, cảm thấy hơi ngượng ngùng, sao mình lại nghĩ đến ăn rồi? Nàng vội vàng hỏi, chẳng lẽ không thể cứu, chỉ có thể mang xác về? Không, không phải, đạo hữu hiểu lầm rồi. Ta nói tình trạng con ếch có chút đặc thù, thoạt nhìn giống như đang tiến nhập vào thời kỳ tiến giai thăng cấp. Đỗ Thủy Lam vội vàng lắc lắc tay giải thích, ngươi hẳn là biết, ếch bàn vân cơ bản không thể tiến giai, nhưng con ếch bàn vân của ngươi to như vậy, hẳn là đã phát sinh dị biến, nếu có thể tiến giai cũng có thể hiểu được. Tiến giai ư? Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, người này tám phần là nuốt yêu đan của linh xà cho nên mới đột nhiên ngất xỉu tiến giai. Lần trước lúc nó tiến giai thành yêu thú cấp 1 cũng không ngất xỉu, toàn thân cũng không nóng lên, chỉ ngủ 2 ngày, sau khi tỉnh lại thì cao lớn hơn chút, vốn không hề có hiện tượng này. Thấy bộ dáng đăm chiêu của Kim Phi Giao, Đỗ Thủy Lam cho rằng hắn không nghĩ ra, rất chi kỳ an ủi, vị đạo hữu này đừng lo lắng, chỉ cần để nó ngủ, đến lúc thích hợp, tiến giai thành công thì nó sẽ tỉnh.